Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, ta yêu người. Không phải là ta người yêu. 7. Hắn tại sắp đến ba nữ tử trước người thời điểm. Nghe thấy được Đường Họa Họa mà nói. Hoặc là, Tiểu Ức, ngươi sẽ không thích Hạ học trưởng. Càng hoặc là, ngươi bây giờ đối với Hạ học trưởng có hay không động tâm. Cước bộ của hắn chợt liền ngừng lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm Quý Ức, gạt bỏ hô hấp, yên tĩnh chờ câu trả lời của nàng. Thích Hạ Quý Thần, hoặc là đối với Hạ Quý Thần động tâm. Quý Ức giữa lông mày không vui càng đậm, nàng mãi mãi cũng không thể quên được. Nàng cố nén ủy khuất đi tìm Lâm Chính Ích, chỉ vì giúp hắn kéo về đầu tư một đêm kia. Hắn là như thế nào đối với nàng? Như thế nào cho nàng khuất nhục, thích, động tâm? Nàng ghét né tránh hắn cũng không kịp. Làm sao có thể sẽ ở trên người hắn sinh ra tốt đẹp như vậy tình cảm? Đường Họa Họa nhìn Quý Ức mím môi khóe môi. Một hồi lâu mà không có trở về lời của mình. Hướng Bạc Hà sau lưng né tránh. Nhỏ giọng lại thúc giục nhắc nhở. Tiểu Ức, Quý Ức bị nàng lên tiếng. Cắt đứt con tim suy nghĩ. Nàng sợ Đường Họa Họa tiếp theo lại kể một ít cùng mới vừa một dạng loạn điểm uyên ương phổ nói bậy. Bạn nói, lập tức mở miệng, trở về nàng vấn đề mới vừa rồi. Ngươi sẽ thích một cái ngươi người đáng ghét sao? Quý Ức trở về quá bén tác. Đường Họa Họa ngẩn người, mới vừa cười. Tiểu Ức, ngươi tại đùa gì thế? Hạ học trưởng đối với ngươi tốt như vậy, làm sao sẽ là ngươi ghét? Quý Ức không một chút nào nguyện ý cùng Đường Họa Họa lại tiếp tục đề tài như vậy một dạng. Trước một giây nghe hiểu lời của nàng, sau một giây cũng không đợi trong miệng nàng người đọc lên, liền lại mở miệng. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Thích động tâm hắn, còn không bằng giết ta. Nói xong, Quý Ức chốc lát đều không có tại chỗ cũ lưu lại dư thừa. Ôm lấy trong ngực sách học, xoay người hướng về phía nhà trọ phương hướng đi tới. Bạc Hà cùng Đường Họa Họa giống như là bị Quý Ức mới vừa một câu cuối cùng chắc chắc mà lại kiên định nói dao động đến. Hai người tại chỗ mắt lớn chừng mắt nhỏ tiếp tục đứng một lát, mới vội vội vàng vàng đuổi kịp Quý Ức. Ba nữ tử đã sớm đi xa, biến mất ở trong tầm nhìn. Nhưng Hạ Quý Thần còn duy trì mới vừa chợt dừng lại bước chân dáng vẻ, không nhúc nhích. Có không ít học sinh theo bên cạnh hắn tiến vào sau lưng lầu dạy học. Lại có không ít học sinh ôm lấy sách học theo bên cạnh hắn cười cười nói nói rời đi. Nhưng tầm mắt của hắn phảng phất định cách, vẫn còn đang trừng trừng nhìn chằm chằm mới vừa Quý Ức đã qua địa phương. Dư huy của mặt trời lặn đem thân ảnh của hắn kéo thật dài. Chính hắn đều không rõ ràng bản thân rốt cuộc liền như vậy duy trì một cái tư thế đứng bao lâu. Mãi đến có hắn cùng nhà trọ người qua tới phòng giáo vụ ký tên. Nhìn thấy hắn, tiếng hô, thần ca, Hạ Quý Thần phảng phất không nghe thấy. Như cũ không có chút nào nhúc nhích. Bạn cùng phòng buồn bực, đi phía trước đại bước mấy bước, chạm ở sau lưng Hạ Quý Thần. Đưa tay ra vỗ bả vai của hắn một cái. Thần ca, ngươi nhìn cái gì chứ? Nhìn nhập thần như thế. Hạ Quý Thần chợt tỉnh hồn, quay đầu nhìn về phía bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng thuận theo Hạ Quý Thần mới vừa nhìn phương hướng nhìn hai lần, cũng không nhìn ra cái gì tốt nhìn, liền cười ha hả mở miệng nói trọng điểm. Thần ca, tối nay nhà trọ chúng ta ăn chung, người có tới hay không? Đại khái là Hạ Quý Thần mới vừa một người ngây người lăng quá lâu, ý thức của hắn còn có chút hoảng hốt. Hắn nghe được bạn cùng phòng mà nói sau, trước lắc đầu một cái. Qua một lát, mới phản ứng được hắn nói điểm cái gì. Sau đó lại gật đầu một cái. Hắn sợ chính mình lại là lắc đầu, lại là gật đầu để cho bạn cùng phòng không biết rõ tình trạng. Liền lại mở miệng bổ túc một câu nói. Âm thanh khàn khàn không thể tưởng tượng nổi. Nơi nào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.